thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 904, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hừ lạnh một tiếng, cằn nhằn, cậu ta chỉ dịu dàng với con nhỏ đó thôi. Đúng là làm mất mặt cánh đàn ông chúng ta, không thể hiểu nổi cô tốt chỗ nào, vừa đanh đá vừa xảo quyệt, lại không phải người đẹp hiếm có gì, rốt cuộc là tại sao? Mesa nhịn không được cà khịa, khó trách cô ấy không thích anh, dẫn tới việc không thích toàn bộ quần thể đàn ông, còn không chịu hợp tác làm ăn với chúng ta. Ánh mắt mọi người nhìn Phát hơi sai, chẳng lẽ không phải do gã hay sao? Đương nhiên Phát không thể nhận cái lỗi này được. Tôi cho rằng phụ nữ vừa ngu xuẩn vừa vụng về, chắc chắn đổ không phải do cô ta làm ra đâu. Có lẽ là phát minh mới của Blake, cậu ấy hoàn toàn có năng lực như thế. Vì muốn cho bạn gái có thêm thành tựu nên mới giả mạo là thành quả nghiên cứu phát triển của Lee. Gã thật sự nghĩ như vậy, trong mắt gã thì tác dụng lớn nhất của phụ nữ là làm ấm giường và sinh con. Có học nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đàn ông bọn họ học cũng vô dụng. Vừa sinh ra đã là hoàng tử công chúa sống an nhàn sung sướng, ăn ngon mặc đẹp rồi. Sarah yếu ớt nói, Lee không phải người bình thường, cô ấy thông minh lắm, thành tích các môn toàn là A, còn rất chăm chỉ, đi sớm về trễ, ngày nào cũng ngâm mình trong thư viện. Giáo sư Johnson còn chủ động đề nghị làm giáo viên hướng dẫn của cô ấy, đi đâu cũng dẫn theo. Ở sâu trong lòng cô ấy cực kỳ hâm mộ người như Lạc Di, thông minh, kiên định. Biết rõ bản thân muốn gì, tâm trí vô cùng mạnh mẽ, vừa độc lập vừa tự do phóng khoáng. Không thể nào có chuyện cô ấy mạo danh được. Phát tức giận trừng mắt nhìn cô ấy một cái, còn dám nói chuyện giúp Lạc Di. Bình thường đến cái dám còn không dám đánh kia mà. Do cô ta dẻo miệng, giáo sư bị lừa thôi. Cảm xúc của gã kích động, giọng nói cũng không khỏi cất cao hơn. Lạc Di nhìn sang, lạnh lùng cười nhạo. Chẳng lẽ thừa nhận một cô gái vĩ đại hơn mình khó lắm sao? Phát há miệng THDC, vừa định cãi lại thì đã bị người anh em Alpha ngăn lại. Cô Lee, cô là cô gái ưu tú nhất mà tôi từng gặp. Cô vô cùng tuyệt vời. Mặc dù suy nghĩ của bọn họ giống nhau, nhưng gã biết co biết duỗi, biết che giấu suy nghĩ hơn người anh em của mình. Lạc Di thản nhiên liếc nhìn một cái, cầm món ngọt tráng miệng sau bữa ăn lên. Là bánh ngọt ướp lạnh có lớp gelatin trái cây trong suốt. Cô thong thả thưởng thức. Alpha không ngừng khen ngợi Lạc Di. Lạc Di chỉ nở nụ cười tao nhã, từ đầu tới cuối không thèm đáp lời gã. Có thể nhìn ra cô có thành kiến rất nặng với đàn ông nơi này. Nhưng có đúng là thành kiến không? Alpha không khỏi trừng mắt nhìn Phát một cái. Phát ấm ức hừ lạnh, liên quan gì tới gã chứ? Đúng rồi, gần đây nhà đấu giá Zurich muốn tổ chức một buổi đấu giá có quy cách rất cao. Nếu hai vị cảm thấy hứng thú thì có thể đi xem thử. Tôi có thể lấy được thiệp mời. Tiêu Thanh Bình uyển chuyển từ chối. Cảm ơn, có điều mấy ngày sắp tới chúng tôi phải tham gia hội nghị học thuật rồi. Phát vẫn cứ ngứa mồm. Lee, chắc là cô chưa từng tham gia hội đấu giá đúng không? Có thể đi để mở mang tầm mắt đấy. Lạc Di chưa từng gặp gã đàn ông nào thích nói nhăn nói cuội như thế. Cô nhướng mày. Bán đấu giá cái gì? Có kỹ thuật lên mặt trăng không? Có kỹ thuật chế tạo phi thuyền vũ trụ không? Có tàu lặn biển không? Có máy tính siêu cấp với tốc độ giải toán nhanh gấp 100 triệu lần không? Nếu có thì làm phiền cho tôi một tấm thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 câu hỏi liên tiếp, hỏi tới mức mặt mũi Phát tái xanh. Đây toàn là những khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Cho dù có thì các quốc gia cũng sẽ giấu đi. Làm gì có chuyện để lộ ra ngoài được chứ? Còn nước bọn họ mặc dù có nhiều tiền, như về khoa học kỹ thuật thì không nhắc cũng được. Tiêu Thanh Bình và Lạc Di dùng bữa xong cũng không ở lại lâu, trực tiếp trở về khách sạn. Cách chương